Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nổi tiếng lên chúc mừng. Một lát sau, người ta lục tục giải tán. Chỉ có vài người ở lại dọn dẹp. Giang Thế Bạch thấy mọi người đã giải tán, nhìn Diệp Đình Vân. Chúng ta đi về. Diệp Đình Vân gật đầu, đi bên cạnh như đang tính toán. Tư tế đã ném loại dược thảo gì đó rất đặc biệt. Mấy linh thảo kia có linh khí rất nồng, nhưng ông ta nhanh tay quá, ta nhìn không rõ đâu. Giang Thế Bạch tiếc nối. Còn ta thì rõ. Chẳng qua Diệp Đình Vân không biết đó là linh thảo gì, phải đi tìm ở đâu. Tử tế ném dược thảo vào nồi, giúp cho kích phát linh khí của dị thú trong máu, còn khiến cho máu dị thú dễ dàng hấp thu hơn, là vô cùng kỳ diệu. Diệp Đình Vân nghĩ đây là trí tuệ của người ở thế giới này. Người ghi nhớ sao? Nếu như gặp lại, ta sẽ nhận ra. Vậy thì tốt, ta cũng muốn tắm máu đó. Nếu vậy, ngươi phải thu thập nhiều máu dị thú một chút, pha trộn máu dị thú rất tinh tế, không phải là qua loa được. Có thể tìm Tư Tế hỏi thăm một chút, nhưng cũng có khả năng đây là bí mật, tùy tiện nghe ngóng cũng không tốt. Tốt nhất là chờ một thời gian nữa rồi tính. Ở đây một thời gian dài, dù Tư Tế không nói thì Diệp Đình Vân cũng có thể tìm hiểu được. Ta biết, có điều chỉ cần là máu của lịnh dị thú hẳn là sẽ có ích đó. Chẳng qua là hiệu quả kém một chút, Giang Thế Bạch nói. Diệp Đình Vân cũng gật gật đầu. Dù sao thời gian còn dài, chúng ta cứ từ từ. Giang Thế Bạch đi ra ngoài một vòng. Lúc quay về nhà, ở trước nhà đã có hai đứa nhỏ, một đứa đang nấu muối, một đứa đang thu thập thực vật. Mấy ngày nay hắn đã có không ít dị thú, vậy là hắn chọn hai đứa nhỏ làm trợ thủ. Hai đứa trẻ này đều là cô nhi, tuổi tác tầm 12-13. Một đứa tên là A3, là bị cà lăm. Đứa còn lại tên là Đồ Dã. Đừng thấy cái tên có vẻ khí phách, thật ra thằng bé rất nhát gan, ít nói, thậm chí tâm thần còn chậm chạp. Đội săn khi đi săn về, phân nửa là chia cho người trong tộc, đa số là sẽ dùng chia lại cho người già và cô nhi không có năng lực mưu sinh. Người thì đông mà thịt thì ít, cơ bản là họ ăn không đủ no, chỉ cần không chết đói là được. Cô nhi và con cái của dũng sĩ trong bộ lạc đều có điều kiện sống khác biệt rất lớn. Đa số cô nhi thường gầy yếu hơn những đứa bé khác. Mấy ngày nay, Giang Thế Bạch giúp người ta sửa chữa binh khí, đã nhận không ít thịt thú. Hắn đang nghĩ xử lý đống thịt này là rất phiền phức, bèn chọn hai đứa trẻ làm trợ thủ, mỗi ngày trả một chút thịt làm thù lao. Giang Thế Bạch vốn lo lắng, hắn là người ngoài, lại tìm người làm việc cho hắn thì không ai muốn. Không ngờ vừa thả ra tin tức, liền có rất đông người tìm đến xin. Người trong tộc nghĩ làm việc cho Giang Thiếu Bạch là công việc rất hời, hơn nữa hiện tại hắn trở thành một đại nhân vật được kính ngưỡng. Thậm chí thằng nhóc Dực Phi cũng mò đến, còn dẫn theo một đám đệ tử. Giang Thiếu Bạch nghĩ Dực Phi còn nhỏ, lại là tinh anh trong tộc, để thằng bé phụ việc cho mình thì cũng không hay, vậy là không có chọn. Dực Phi rất phẫn nộ vì mình không được chọn, còn làm ầm ĩ lên một trận. Diệp Đình Vân bèn làm súp trứng để chia cho bọn trẻ con. Dực Phi ăn một bát súp lớn, cảm thấy rất ngon miệng, cuối cùng vui vẻ hài lòng dẫn bọn đàn em đi. Hết chương 233, hết tập 40. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.